Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này tai họa quả nhiên là danh bất hư truyền đấy, tới đó ở đâu gặp chuyện không may, các đại gia tộc môn phái bị hắn khiến cho gà bay chó chạy, chết một đống người, vừa tới đế đô 2 ngày không đến, Long Tổ đại lượng tinh nhuệ liền đã bị chết ở tại Tần Thiên trong tay, có thể nói là đáng hận cực kỳ, Mị Ảnh hận chết Tần Thiên, cũng không biết quốc gia nghĩ như thế nào đấy, còn muốn cùng Tần Thiên hợp tác, trực tiếp giết nhiều thống khoái a. Có nhiệm vụ, ngươi theo ta cùng đi. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Nàng sở dĩ nhanh như vậy đi lên liền là vì nhận được nhiệm vụ, có mấy cái ngoại quốc dị năng giả làm thuê cho cái nào đó khủng bố tổ chức, lén vào trong đế đô, dự mưu tại đế đô đến một hồi phá hư lớn, đối phương đều là cao thủ, cho nên Mị Ảnh tự thân xuất mã, vừa vặn Tần Thiên hôm nay đã trở thành Long Tổ phó tổ trưởng, cho nên đem Tần Thiên cũng mang theo. Nhiệm vụ gì à? Tần Thiên nghi hoặc hỏi. Đi người sẽ biết, nói nhảm nhiều như vậy. Mị Ảnh mắt liếc Tần Thiên. Lập tức đột nhiên phát động xe, rất nhanh hướng đến xa xa bay đi. Đế đô, Hoa Mãn Nhân Gian hội sở. Hoa Mãn Nhân Gian chính là đế đô ngũ đại gia tộc, Triệu gia, Hàn gia, Ngụy gia, Tề gia, Yến gia liên hợp khai phát đấy. Cái này tòa hội sở là đế đô cao cấp nhất xa hoa hội viên chế hội sở. Ra vào nơi này không có chỗ nào mà không phải là quan to hiển quý, con cháu thế gia. Hoa Mãn Nhân Gian nơi này đẳng cấp chế độ cực kỳ xâm nghiêm, giống hệt cổ đại thời điểm đế hoàng đẳng cấp đồng dạng. Nơi này đẳng cấp phân chia trở thành quan viên, đại gia tộc, phổ thông thế gia, cùng bình thường thương nhân 4 cái khu vực. Không giống với bình thường hội sở, Hoa Mãn Nhân Gian hội sở không phải một tòa phòng ở xây dựng mà thành, mà là từ một cái cỡ nhỏ khu biệt thự xây dựng mà thành, có chút cùng loại với hưu nhàn làng du lịch đồng dạng. Bên trong phân ra 4 cái khu vực, lẫn nhau tương thông, nhưng là nơi này có quy định rõ ràng, thân phận gì xuyên vào cái gì khu vực, tuyệt đối không cho phép vượt giới hạn, nếu không sắp bị vĩnh viễn cấm Hoa Mãn Nhân Gian. Đương nhiên, nếu như khu vực khác người mời, cái kia liền có thể. Đế đô sở hữu tất cả quan to hiển quý đều ưa thích tới nơi này, bởi vì nơi này phục vụ nhất lưu, trọng yếu nhất là an toàn, siêu nhất lưu an toàn, cái chỗ này chính là đế đô, cường đại nhất thất đại gia tộc bên trong ngũ đại gia tộc liên hợp sản nghiệp chi địa, ai cũng không dám tới nơi này làm càn. Giờ phút này, Hoa Mãn Nhân Gian, đại gia tộc khu vực, một tòa trong biệt thự. Biệt thự trong đại sảnh, 6 cái nam tử trẻ tuổi chính đang thương lượng lấy cái gì. Tần huynh, đêm nay ngươi đối thủ cạnh tranh Tần Thiên muốn chính thức tiến vào các ngươi Tần gia, một khi tiến vào Tần gia, ta nghĩ vị trí gia chủ tất nhiên sẽ là hắn đấy, cái này đối với ngươi cùng ta sao các đại gia tộc mà nói, đều không phải cái gì chuyện tốt, cho nên, hôm nay triệu tập mọi người tới nơi này, chính là thương lượng một chút đối phó Tần Thiên vấn đề, không biết mọi người có đối sách gì. Nói chuyện chính là một cái tóc dài nam tử, lớn lên anh tuấn tiêu sái, cử chỉ trong đó khí độ bất phàm. Hắn gọi là Tề Phi Hùng, trước mắt Tề gia kiệt xuất nhất trẻ tuổi một đời, mà hắn đứng tại đối diện cái kia Tần huynh thì là đến từ Tần Thiên Tần Long, thì ra là Tần gia lão thái thái cái kia nhất mạch mạnh nhất một đời tuổi trẻ, Tần Thiên từng tại cổ trong kết giới cùng hắn gặp mặt qua. 4 người khác phân biệt sách Yến gia Yến Thư Văn, Ngụy gia Ngụy Khuê, Sở gia Sở Vân Thiên, Hàn gia Hàn Vũ Phi. 6 người này trước mắt là 6 đại trong gia tộc nhất tiếp xúc đệ tử, từ khi Tần Thiên giết chết các đại gia tộc kiệt xuất đệ tử sau đó. Đại trong gia tộc những cái, kia có thực lực hai tuyến nhanh chóng chính là bay lên đã trở thành một đường đệ tử, trở thành tất cả mọi nhà chủ kế tiếp nhiệm người được đề cử. Tần Long nhìn Tề Phi Hùng, lại nhìn một chút những người khác, lắc đầu, sau đó ngồi xuống, biểu thị không có gì biện pháp tốt. Lúc này, Sở Vân Thiên lại là đứng lên, nhìn xem mọi người mở miệng nói, Tần Thiên thực lực không thể khinh thường. Chúng ta các đại gia tộc liên hợp nhiều người như vậy đều không có đem hắn giết chết, ngược lại Triệu gia đem mình đều góp đi vào. Hiện tại Tần Thiên vừa đi vào đế đô, Long Tổ người cũng đã bị hắn chém giết chết một đống, nhưng bây giờ là bình an vô sự, quốc gia chẳng những không có đuổi giết hắn, hiện tại trái lại đuổi giết chúng ta, tuy rằng không biết trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng là từ quốc gia thái độ nhìn lại, đối với Tần Thiên ý kiến không lớn, nhưng là đối với chúng ta các đại gia tộc lại là có rất lớn ý kiến, cho nên tình huống đối với tại chúng ta mà nói, rất không lạc quan, hiện tại nơi này trong lúc mấu chốt đối với Tần Thiên động thủ. Ta sợ sẽ để cho chúng ta cái đại gia tộc mang đến phiền toái rất lớn, nghĩ muốn đối phó Tần Thiên, tất nhiên nghĩ muốn một cái hoàn toàn kế sách mới được, không thể đơn giản động thủ, nếu không sẽ dẫn lửa lên người. Sở huynh nói không sai, ta suy đoán quốc gia khả năng cùng Tần Thiên đã đạt thành cái gì hiệp nghị, cho nên mới không có đối với Tần Thiên hạ chu sát lệnh, như ta thấy, chúng ta chi bằng liên thủ ước chiến Tần Thiên, như vậy cũng không hội xúc phạm quốc gia luật pháp, cũng sẽ không trái với tu luyện giới ước định, không biết các vị định như thế nào. Hàn Vũ Phi đứng lên nhìn xem mọi người đề nghị nói. Ân, ta cảm thấy có thể, trẻ tuổi một đời trong đó chiến đấu, thế hệ trước là sẽ không đuổi giết đấy, lấy thực lực của chúng ta, kích sát Tần Thiên không là vấn đề. Yến Thư Văn cũng đứng lên nói. Tần huynh ngươi cảm thấy như thế nào? Ngụy Khuê nhìn xem Tần Long cười hỏi, những người khác cũng là nhìn xem Tần Long, chờ hắn trả lời. Tần Long nhìn mọi người, sau đó chậm rãi mà nói, Tần Thiên cũng không phải các ngươi biểu hiện ra nhìn ra dễ dàng đối phó như vậy đấy, chúng ta phái ra nhiều người như vậy đều đối với hắn không thể làm gì, các ngươi cho rằng chúng ta có thể kích sát hắn sao? Tần Long trực tiếp hỏi lại mọi người. Tần Long một câu để cho tất cả mọi người là một hồi trầm mặc, bởi vì Tần Long nói một chút cũng không sai, Tần Thiên nếu dễ dàng đối phó mà nói, cũng sẽ không là hôm nay cục diện như vậy rồi. Từ lúc dị năng giả giải thi đấu trước các đại gia tộc, cũng đã bắt đầu kế hoạch đem Tần Thiên giết chết, nhưng là đâu này, cho tới bây giờ, mấy tháng đi qua, Tần Thiên chẳng những không chết, ngược lại càng ngày càng lợi hại. Trái lại các đại gia tộc, có thể nói là tổn thất thảm trọng, bao nhiêu trưởng lão một đời tuổi trẻ chết ở Tần Thiên trong tay, có thể nói là mất hết mặt mũi. Tần huynh nói cũng không sai, nhưng là cho dù hắn lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng muốn đối phó hắn. Tần huynh, ngươi nói một chút ngươi có cái gì cao kiến a? Tề Phi Hùng nhìn xem Tần Long hỏi. Ta không có, ta chỉ có thể nói, muốn giết chết Tần Thiên, vậy thì một lần giết chết, tuyệt địa không thể cho Tần Thiên có đường sống, chỉ cần Tần Thiên một khi chết, chúng ta cho dù làm thí dụ cũng không có gì cái gọi là, nhưng là Tần Thiên nếu như không chết, chúng ta làm thí dụ liền nghiêm trọng, các ngươi minh bạch ý của ta sao? Tần Long nhìn xem chúng nhân nói, nguyên một đám nhẹ gật đầu. Mọi người tự nhiên là biết rõ Tần Long ý tứ, Tần Thiên nếu chết rồi, không có chứng cớ, Côn Luân Tiên Cung truy cứu tới cũng không có ý gì, ngược lại sẽ thúc đẩy các đại gia tộc môn phái cùng một chỗ liên hợp, nhưng là Tần Thiên còn sống, cái kia chính là đại phiền toái. Ta cho rằng Tề huynh kế hoạch vẫn là có thể thực hiện đấy, chúng ta 6 người cùng một chỗ ước chiến Tần Thiên, sau đó vụng trộm giở chút mánh khóe, đến Tần Thiên vào chỗ chết, ta tin tưởng cũng sẽ không quá khó. Ngụy Khuê nhìn xem mọi người cười cười, chậm rãi mà nói, "A, Ngụy huynh, ngươi có cái gì cao kiến a?" Tề Phi Hùng ngay lập tức chính là nhìn về phía Ngụy Khuê. Cao kiến ngược lại là đàm không phải, ta chỉ nói là, chúng ta nếu như đem Tần Thiên một mình ước đi ra, thiết hạ mai phục, vây bắt Tần Thiên, đem hắn kích sát, chắc có lẽ không quá khó. Nhưng là, Tần Thiên sẽ ra ngoài sao? Hàn Vũ Phi nói tiếp. Vậy thì muốn hảo hảo thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào mới có thể đem Tần Thiên dụ dỗ đi ra, các vị ngẫm lại a. Ngụy Khuê nhìn xem mọi người. Ở trong mắt hắn xem ra, Tần Thiên sở dĩ lần lượt có thể chạy trốn, đầu tiên là bởi vì thực lực của hắn cường đại, thứ nhì là bởi vì bên người có cao thủ. Nếu như có thể đem Tần Thiên một mình cho dẫn ra, sau đó chủ tính chu toàn đối phó Tần Thiên, cái kia Tần Thiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Tốt, chúng ta đây liền thương lượng một chút, phải tất yếu tại buổi trưa hôm nay trước ok, buổi chiều ngay lập tức động thủ, bởi vì buổi tối Tần Thiên liền muốn đi vào Tần gia, muộn rồi liền không có cơ hội. Tề Phi Hùng gật đầu nhìn xem chúng nhân nói. Lập tức liền bắt đầu nghị luận như thế nào dụ dỗ Tần Thiên. Tần Thiên bên này, Mị Ảnh mở ra lái siêu tốc độ chạy mang theo Tần Thiên, trực tiếp chính là hướng đến bên kia phi tốc mà đi, trên đường đi còi cảnh sát mở rộng ra, bất quá đế đô giao thông thật sự là quá rối, mặc dù là còi cảnh sát mở rộng ra, y nguyên nhanh không có bao nhiêu, khắp nơi đều là kẹt xe. Gặp được lễ mừng năm mới thời điểm, tất cả mọi người nghỉ, đi ra du ngoạn, đem chọn cái đế đô chắn chật như nêm cối, Mị Ảnh nhìn xem trong lòng âm thầm sốt ruột. Bộ dạng như vậy kẹt xe xuống, đi đến bên kia, đoán chừng đều bị nổ. Đi nghĩ, xuống xe, chạy tới. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nói xong trực tiếp chính là mở cửa xe đi xuống xe, hướng đến phương hướng nhanh chóng chạy tới, cũng mặc kệ xe, dù sao không ai dám động. Móa! Tần Thiên phiền muộn thầm mắng một câu, lập tức cũng đi xuống xe, nhanh chóng đi theo Mị Ảnh hướng đến bên kia chạy đi. Mị Ảnh tốc độ cùng với tên của nàng đồng dạng, cực kỳ nhanh chóng. Tần Thiên nếu không là hội thuấn gì, cái kia căn bản là theo không kịp. Hai người trên đường chạy giống hệt như gió rất nhanh, dọa bên cạnh người qua đường đều ngốc, còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ nữa nha. Không bao lâu sau, hai người liền tiếp cận bên kia, thật xa, Tần Thiên liền phát hiện thành bên kia có vài đạo cường đại khí tức, thực lực toàn bộ đều là ngũ tinh ngũ giai trở lên, cao đạt đến lục tinh cảnh giới trở lên, tổng cộng 4 người. Long Tổ không có phái người ở chỗ này sao? Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Mị Ảnh hỏi. Không có. Vậy thì tốt, ta giống hệt phát hiện bọn hắn, liền ở bên kia. Tần Thiên chỉ vào xa xa bên cạnh địa phương đối với Mị Ảnh nói, Mị Ảnh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thực lực của nàng so Tần Thiên cường lớn như vậy nhiều, nàng không có phát hiện cái gì, Tần Thiên rõ ràng phát hiện Ngạo Thế Huyền Thần. Ngươi nói là sự thật sao? Mị Ảnh không tin nhìn xem Tần Thiên. Không tin thì thôi. Tần Thiên trực tiếp cho Mị Ảnh một câu như vậy, khí Mị Ảnh gần chết, dưới chân gia tốc, nhanh chóng liền hướng đến Tần Thiên theo như lời phương hướng bên kia vọt tới. Cùng lúc đó, thành miệng trong lòng đất đường cống ngầm bên trong, giờ phút này, hai nam một nữ ba cái người ngoại quốc đang, trong đường cống ngầm cầm lấy một đống thuốc nổ. Có những, này thuốc nổ, cam đoan thành miệng nổ nát vụn. Một cái nhỏ gầy ngoại quốc lão nhìn xem trước mặt thuốc nổ cười nói. Ta liền nghĩ không thông, chúng ta trực tiếp động thủ đập chết cái này là được rồi, làm gì vậy tốn sức làm những. Này thuốc nổ à, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện sao? Một cái thấp thấp kẻ cơ bắp khó hiểu mà nói. Đồ đần, chúng ta nếu trực tiếp động thủ, vậy thì bại lộ chúng ta là dị năng giả thân phận, đến lúc đó Hoa Hạ Long Tổ đi ra, ngươi chạy trốn sao? Chúng ta bây giờ dùng thuốc nổ, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng cái này, Hoa Hạ người nhất định sẽ tưởng rằng phổ thông phần tử khủng bố tập kích, tự cũng không phái ra Long Tổ người đến đối phó chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền không cần lo lắng rồi. Tóc vàng ngoại quốc nữ nhân nhìn xem cái thằng lùn tráng nam bất mãn mà nói. Hoa Hạ mọi người là chỉ biết khoác lác ra hỏa. Có cái dám chó thực lực, lần trước cái kia cái gì chó má môn phái người, còn không phải bị ta đánh cầu xin tha thứ. Chúng ta cho dù cùng bọn họ cái gì chó má Long Tổ, đại chiến một hồi cũng không có gì, những người kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Thằng lùn khinh thường nói, hoàn toàn không có đem Long Tổ để vào trong mắt. Ngu xuẩn, đây chẳng qua là số ít, nếu Hoa Hạ người thật sự như ngươi nói vậy không chịu nổi ngươi nhận thức vì trên cái thế giới này, vẫn tồn tại Hoa Hạ sao? Ngu xuẩn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu cắt sằng bậy phá hủy kế hoạch lần này, ta liền đem ngươi cắt uy sư tử. Mỹ nữ tóc vàng mỹ nữ xuất ra một thanh dao găm chỉ vào thằng lùn nói. Hừ, thằng lùn tức thì bất mãn hừ một tiếng. Tốt rồi, ok, chúng ta ra ngoài, thông chi Edward ngay lập tức ly khai. Nhỏ gầy nam tử nhìn xem mỹ nữ tóc vàng nói, lập tức ba người rất nhanh theo cống thoát nước hướng phía trước mà đi. Giờ phút này, trên mặt đất. Tần Thiên hai người một khi phát hiện cái kia dị năng giả, đồng thời Tần Thiên cũng phát hạ tại mà trong đường cống ngầm mặt khác ba cái dị năng giả, Mị Ảnh cũng phát hiện. Làm sao bây giờ, mỹ nữ? Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh cười hì hì mà hỏi. Chụp thằng đó trước. Mị Ảnh chỉ vào xa xa ở nơi nào làm bộ chụp ảnh cái kia dị năng giả nói. Nói xong cả người liền rất nhanh vọt tới, Tần Thiên cũng là nhanh chóng đuổi theo mà lên. Hi, hello. Tần Thiên xíu. Xuất hiện ở làm bộ chụp ảnh cái này dị năng giả trước mặt. Dọa hắn hết cả hồn, vừa muốn nói gì, đột nhiên đằng sau truyền đến một cỗ năng lượng ba động, sau một khắc, hắn liền phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, tức thì mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không cần sợ, chúng ta sẽ không giết ngươi đấy. Tần Thiên thỏ tay vỗ cái này thằng ngoại quốc khuôn mặt cười híp mắt nói. Ngươi là ai, muốn làm gì? Người nước ngoài thao lấy thứ tư âm thanh tiếng phổ thông, nhìn xem Tần Thiên rất là hoảng sợ, bởi vì hắn biết rõ thân phận của mình bại lộ, gặp Hoa Hạ dị năng giả. Hơn nữa, còn là tu vi so với hắn cao thủ. Hoa Hạ Long Tổ, không muốn chết liền cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời. Đồng bạn của ngươi tại cống thoát nước làm gì? Mị Ảnh đường vòng người nước ngoài trước mặt, lạnh lùng nói. Người nước ngoài liếc mắt chứng kiến xinh đẹp vô song Mị Ảnh tức thì một trận thất thần. Nhưng là rất nhanh liền quay người trở lại, bởi vì Mị Ảnh trên người tản ra nồng đậm sát khí. Hắn còn không muốn chết, hắn bất quá là làm thuê cho người, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành không sao, tối đa rất cấp, nếu mệnh đậu vào liền xong đời. Bọn hắn tại lắp đặt quả bom, chuẩn bị nổ, hiện tại đã lắp đặt hoàn tất, chuẩn bị rút lui rồi. Người nước ngoài vội vàng nói, Mị Ảnh nghe xong, tức thì sắc mặt đại biến. Nhìn xem hắn, ta qua bên kia nhìn xem. Mị Ảnh nói xong ngay lập tức liền rất nhanh hướng, đến cống thoát nước nắp giếng phương hướng phóng đi. Đợi một chút. Tần Thiên hô, một cái tát đem cái này người nước ngoài trực tiếp đập choáng luôn, sau đó mất hết trong giới chỉ để cho Tây Đảo Hợp hai người nhìn xem, lập tức rất nhanh hướng đến Mị Ảnh bên kia phóng đi. Người bên cạnh đều bị Tần Thiên cử động dọa hỏng, đây là làm ảo thuật vẫn là cái gì à? Sống sờ sờ một cái đại người sống bị Tần Thiên, vỗ một cái rõ ràng đã không thấy tăm hơi. Mị Ảnh rất nhanh béo phệ vọt tới cống thoát nước bên kia, giờ phút này nàng đã nhận ra ba người kia, nhưng là khí tức cực kỳ yếu ớt, bởi vì ba người chính rất nhanh dọc theo cống thoát nước hướng đến xa xa mà đi, hơn nữa tận lực ẩn nấp người khí tức. Mị Ảnh nguyên thần chi lực xa xa không có thể đạt tới Tần Thiên trình độ, cho nên truy tung so sánh phiền toái quan trường chi phong lưu nhân sinh. Bọn hắn di động rất nhanh, cách chúng ta đại khái chừng 400 thước, ở bên kia. Tần Thiên vọt tới Mị Ảnh trước mặt, chỉ vào xa xa mặt đất nói. Người kia đâu này, ngươi ném tại đó, chạy sao? Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên bên người rõ ràng không có mang theo cái kia người nước ngoài, ngay lập tức đặt câu hỏi. Ta giam lại, không có việc gì, sẽ không xảy ra chuyện, trước tìm mấy tên kia a. Tần Thiên nói xong rất nhanh hướng đến xa xa lướt tới, Mị Ảnh hơi chút sững sờ, lập tức rất nhanh đuổi kịp. Hai người rất nhanh liền tìm được rồi ba người kia vị trí, nhưng là nơi này không có thông hết cống thoát nước thông đạo, không cách nào xuống mặt đất. Đáng chết, chúng ta còn phải từ bên kia đi vào. Mị ảnh nói xong ngay lập tức liền rất nhanh hướng đến chỗ cũ rất nhanh lướt tới. Tần Thiên lại là không có, Tần Thiên nhìn xa xa lối đi bộ, phán đoán một chút đám người này hướng đi, lập tức rất nhanh hướng đến đường cái bên cạnh đi, tại mấy trăm mét chỗ trong bụi hoa tìm được, rồi một cái dấu ở trong bụi hoa cắt nắp giếng. Người ở đây tương đối ít, đám người này nếu đi ra mà nói, tất nhiên là từ cái chỗ này đi ra. Tần Thiên nhìn chung quanh, chuẩn bị chờ ở chỗ này chờ ba người từ nơi này đi ra, sau đó trực tiếp chảo vừa vặn. Ngoá nó, rõ ràng đường vòng rồi. Tần Thiên bất thình lình phát hiện đám người này đột nhiên hướng đến mặt khác đi một bên, ngay lập tức không nói hai lời, trực tiếp chính là mở ra cát nắp giếng nhảy xuống, rất nhanh hướng đến ba người kia truy tông mà đi. Giờ phút này, ba người kia đã không có tận lực ẩn tàng khí tức, mà là hoàn toàn bạo phát ra, rất nhanh di động tới, hiển nhiên, mị ảnh xuất hiện bị bọn hắn phát hiện, đang rất nhanh chạy trốn. Đọc truyện online tại truyện y. Móa, cô nàng này thành sự không có bại sự có thừa a, tự cũng không ẩn tàng một chút khí tức của mình a. Hiện tại tốt rồi, chính mình truy tìm, đủ mất mặt đấy. Tần Thiên phiền muộn nói, bởi vì nàng phát hiện mị ảnh đã mất dấu đám người kia, chính hướng đến bên cạnh một cái phương hướng chạy đi, hoàn toàn như là không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn. Cái này dưới mặt đất thông đạo rắc rối phức tạp, truy tung cực kỳ phiền toái, nếu không phải mọc ra nguyên thần cường đại, đoán chừng đám người kia đã chạy mất. Được rồi, coi như lão tử tiến vào, Long Tổ làm đệ nhất kiện nhiệm vụ a, còn rất lớn đấy. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, rất nhanh hướng đến ba người truy tung mà đi, chỉ chốc lát, Tần Thiên liền đuổi tới phía sau bọn họ hơn 10 mét chỗ, một cái chỗ rẽ, Tần Thiên chính là phát hiện ba người này rồi. Cùng lúc đó, ba người này cũng là phát hiện Tần Thiên, nhìn đồng dạng truy tới Tần Thiên, cũng không có giao thủ, mà là rất nhanh hướng đến xa xa chạy đi, bởi vì cống thoát nước chỉ có 1.8 m cao độ, 1.5 thước độ rộng, không dễ dàng thi triển quyền cước, một khi thi triển ra rất dễ dàng trực tiếp nổ đến mặt đất, ra mặt đất, quấy nhiễu đến đế đô tu giả. Bọn hắn sẽ rất khó chạy võng du chi tà long nghịch thiên txt download. Nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là nổ thành lâu, không cần phải giao thủ, cho nên không có để ý tới Tần Thiên. Chật chật, không nghĩ tới rõ ràng còn có cái mỹ nữ. Tần Thiên nhìn xem chạy nhanh ba người này trong đó, thực lực cường đại nhất tại lục tinh sơ giai, đối với Tần Thiên hoàn toàn không có cái uy hiếp gì. Này, ba người các ngươi đừng chạy, chạy nữa ta liền động thủ, đợi chút nữa đừng cầu xin tha thứ a. Tần Thiên nhìn xem ba người hô. Nhưng là ba người căn bản không để ý tới Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Móa, không nghe bản thân nói, chịu thiệt tại trước mắt, đã cho các ngươi cơ hội không muốn, vậy thì đừng trách ta không lễ phép rồi. Tần Thiên nhìn xem ba người này, mãnh liệt chính là bộc phát ra khủng bố linh hồn công kích, trực tiếp hướng đến ba người đuổi giết tới. Bạo, bạo, a, trong chớp mắt, ba người này. Trước mặt mọi người hai cái thực lực tương đối kém nam nhân trực tiếp chính là bị Tần Thiên, linh hồn công kích vỡ nát đầu, trong chớp mắt tử vong té trên mặt đất, người kia nữ thì là tốt một chút, không có chết đi, nhưng là linh hồn lọt vào công kích, nhận lấy thiệt hại nặng, té trên mặt đất ôm đầu không ngừng lăn qua lăn lại kêu thảm thiết, cái mũi, con mắt, lỗ tai, trong mồm toàn bộ đều chảy ra máu tươi, cả khuôn mặt huyết hồng đấy, nhìn ra cực kỳ dọa người. Tần Thiên nhìn xem ba người té trên mặt đất. Đi từ từ tới, một cước đá vào nữ nhân trên người, trong chớp mắt nữ nhân liền hôn mê rồi. Thiệt là, gọi các ngươi dừng lại không nghe, đáng đời. Tần Thiên nói xong khẽ vươn tay, đem không có chết nữ nhân khiêng, chậm rãi hướng đến cắt nắp giếng phương hướng chạy đi. Chật chật, cái này ngoại quốc bộ ngực của nữ nhân rất lớn đấy, bờ mông cũng không tệ à, thật là mềm à. Tần Thiên có chút vô sỉ thỏ tay tại nơi này mỹ nữ tóc vàng trên người lục lọi, co giãn cũng không tệ lắm. Chính là tướng mạo so ra kém chính mình những nữ nhân kia, Tần Thiên không có gì hứng thú, thử hai cái xúc cảm liền ngừng rồi. Không bao lâu sau, Tần Thiên liền đi tới cắt nắp giếng chỗ, ôm lấy mỹ nữ tóc vàng đi tới, trở lại mặt đất. Mỹ ảnh vẫn còn dưới mặt đất mò mẫm đi tới, Tần Thiên cũng lười phải gọi nàng đi ra, nữ nhân này đối với chính mình không có hảo ý, để cho nàng ăn vào đau khổ cũng tốt. Cô nàng, người chậm rãi tìm đi, đại gia ta nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nói xong liền ôm lấy mỹ nữ tóc vàng trở lại chỗ cũ. Tìm cái trên ghế dài ngồi xuống, cho nàng lau sạch sẽ máu tươi, sau đó nhàn nhã chờ mị ảnh đi ra. Hỗn đản! Dưới mặt đất trong thông đạo, mị ảnh truy tung hồi lâu, phát hiện rõ ràng mất đi ba người tung tích, tức thì nhịn không được mắng một câu, sắc mặt cực kỳ lo lắng. Ba người này tại bên dưới thành lâu chôn quả bom, nếu bắt không được ba người này, vậy thì phiền toái, thành lâu sẽ bị nổ sập đấy. Không được, ta trước ra ngoài thông báo một chút Tần Thiên tên vương bát đản kia. Sau đó chính mình động thủ tháo gỡ quả bom, nếu không liền không còn kịp rồi. Mị Ảnh lầu bầu nói, lập tức rất nhanh hướng phía trước chạy đi, tìm được một lối đi thông mặt đất cắt nắp giếng, rất nhanh bò lên ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Mị Ảnh phát hiện nơi này, khoảng cách nàng vừa rồi xuống truy tung đám người kia địa phương hoàn toàn, không phải cùng một chỗ, chính mình thoáng cái lối rẽ đến Java quốc đi. Đáng chết! Mị Ảnh lần nữa nhịn không được mắng một câu, lập tức rất nhanh hướng đến chỗ cũ mà đi, mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên, chuẩn bị bàn giao Tần Thiên sự tình. Kết quả lại là chứng kiến Tần Thiên, chính ôm lấy một cái mỹ nữ tóc vàng ngồi ở trên ghế dài, rất là thích ý hướng về phía nàng ngoắc tay, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, một tay còn tại mỹ nữ tóc vàng trước ngực bóp lấy, rất là hưởng thụ bộ dáng. Mị Ảnh vừa xem tức thì tức chết, chính mình ở bên dưới vất vả tìm kiếm ba người, Tần Thiên rõ ràng ở chỗ này ôm lấy mỹ nữ tóc vàng làm chuyện xấu xa, khí Mị Ảnh là thẳng phát run a. Hi, hello, mỹ nữ, ngươi đi ra a, ta chờ ngươi thật lâu rồi a, đến đây cùng một chỗ ngồi một chút. Vô liêm sỉ, ngươi đang làm gì đó, ta gọi ngươi tới là làm nhiệm vụ đấy, không phải để cho ngươi đến đây làm việc này đấy, tin hay không ta giết ngươi a. Mị Ảnh vọt tới Tần Thiên trước mặt, một bả nắm chặt Tần Thiên cổ áo nổi giận mắng, khí sắc mặt trắng bệch. Khục khục. Cái kia, mỹ nữ, chú ý một chút hình tượng ha ha, người ở đây rất nhiều, không muốn đối với ta động thủ động cước đấy, đỡ phải người ta cho rằng ta thích ngươi đâu này, vậy cũng không tốt. Tần Thiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy lửa giận Mị Ảnh y nguyên cười đùa tí từng đấy, để cho Mị Ảnh cùng ra ngươi nổi giận. Ngươi có phải hay không cho rằng cùng quốc gia định hiệp nghị ta liền không dám giết ngươi, tin hay không ta ngay lập tức liền giết ngươi. Mị Ảnh một bả móc ra một thanh dao găm chống đỡ tại Tần Thiên trên cổ, một bộ ngay lập tức liền muốn giết chết Tần Thiên bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh, cười cười, sau đó nói, ta tín, ta đương nhiên tin, bất quá đâu này, ngươi chỉ sợ giết không được ta, ta thừa nhận ngươi rất cường, nhưng là muốn giết ta, ngươi còn không được. Tần Thiên vừa nói, một liền gặp Mị Ảnh dao găm từ trên cổ của mình rời đi, thò tay đem Mị Ảnh cầm lấy chính mình cổ áo tay cũng cho đẩy ra. Cho ngươi. Tần Thiên lập tức đem hôn mê tại trong lòng ngực của mình mặt mỹ nữ tóc vàng ném, cho Mị Ảnh. Đây là ý gì? Mị Ảnh tiếp nhận hôn mê mỹ nữ tóc vàng. Nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng mà hỏi. Không có gì à, ngươi không phải muốn bắt bọn họ sao, ta giúp ngươi bắt một cái sống, mặt khác hai cái bị ta lỡ tay không cẩn thận đánh chết rồi, tại trong đường cống ngầm, ngươi gọi người đi nhặt xác à, đúng rồi, còn có một cái ở chỗ này. Tần Thiên nói xong đem giấu ở chiếc nhẫn, trong không gian cái kia người nước ngoài cũng bắt đi ra, ném cho Mị Ảnh. Ngươi lúc nào bắt được nàng đấy? Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên không thể tin được hỏi, chính mình đuổi lâu như vậy không có đuổi tới. Tần Thiên rõ ràng đã tại bắt được ở chỗ này chờ hắn rồi. Ân, ta suy nghĩ, cũng có nhanh 20 phút đi à nha, hẳn là, ân, không sai đấy. Tần Thiên vừa nói một bên nghiêm túc gật đầu. Hỗn đản, ngươi bắt được vì cái gì không nói cho ta à, hại ta ở bên dưới đi không được gì. Hơn nữa, quả bung còn không có tháo gỡ, ngươi biết như vậy quá nguy hiểm sao? Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nộ chính là toàn thân đều phát run, ánh mắt kia cơ hồ nghĩ muốn từng ngụm ăn tươi Tần Thiên thịt đồng dạng. Đúng là rất đáng hận, Tần Thiên bắt được người rõ ràng không nói cho nàng, làm hại nàng ở bên dưới đi không được gì, mò mẫm lo lắng, đúng là đáng giận đến cực điểm. Cái này sao, quên, thật có lỗi. Tần Thiên cười hì hì nói, trong lòng lại là hết sức hưng phấn, nói ngươi nghe nha chơi ta, xem ta không đùa chơi chết ngươi. Ngươi, hừ, chờ ta ok lại tính sổ với ngươi. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, lập tức cầm lấy hai người hướng đến chính mình ngược lại xe bên kia mà đi. Ta còn muốn không muốn đi theo ngươi a? Tần Thiên ở phía sau hô. Ngươi dám không cùng qua thử xem? Mị Ảnh vứt bỏ một câu lạnh như băng mà nói. Móa, cô nàng này như thế nào như vậy hung a? Ngay cả ta thành thật như vậy người thiện lương cũng khi dễ, thật là không có thiên lý a. Tần Thiên rất là không biết xấu hổ đánh giá thấp một câu, sau đó rất nhanh đi theo. Mị Ảnh đem hai người quăng lên xe, sau đó đem hai người cho cứu tỉnh lại, bắt đầu khảo vấn. Nam tử kia đã sớm dọa hỏng. Hỏi cái gì nói cái nấy, cái kia mỹ nữ tóc vàng linh hồn bị thương nặng, thần trí không rõ, cũng là hỏi cái gì nói cái nấy. Bọn hắn tại dưới cổng thành lắp đặt quả bom vừa mới thiết lập tốt, còn không có làm nổ, thời gian thiết lập tại đêm giao thừa, cho nên tạm thời là không có gì nguy hiểm. Mị Ảnh nghe được tạm thời sẽ không bạo tạc, tức thì thở dài một hơi, lập tức chính là gọi điện thoại cho Long Tổ bên kia, gọi bọn hắn tìm gỡ bom chuyên gia qua hủy đi quả bom. Lập tức Mị Ảnh tiếp tục khảo vấn sai khiến bọn họ làm chuyện này. Phía sau màn đầu sỏ, biết được phía sau màn đầu sỏ là tới từ ở nước Mỹ một cái tổ chức thần bí, tổ chức này phát nhiệm vụ cho bọn hắn, liền tiền cũng đưa một nửa, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền cho mặt khác giống như. Hơn nữa phương thức liên lạc cũng không có, bọn hắn chỉ có chờ tổ chức thần bí người chủ động liên hệ mới có thể nhìn thấy người của bọn hắn, như vậy cha khá phiền toái, chỉ có thể chờ đối phương giao mặt khác bình thường tiền thời điểm mới có thể tìm, được tung tích của đối phương, nhưng là hiện tại hiển nhiên là không có cơ hội, bởi vì kế hoạch bị Long Tổ phát hiện, không cách nào hoàn thành, bọn hắn cũng lấy không được tổ chức thần bí mặt khác một nửa tiền rồi. Khảo vấn xong sau trong chốc lát, Long Tổ thành viên chính là đến, phái người đem quả bom dỡ bỏ, đồng thời đem cái này hai cái người nước ngoài cũng dẫn theo trở về. Thế nào, sự tình ok, ta có thể đi rồi chứ, mỹ nữ. Tần Thiên nhìn xem Mỹ Ảnh nói, hừ, Long Tổ sự tình là đã xong, nhưng là hai người chúng ta sự tình còn chưa xong, muốn đi, không có cửa đâu. Mỹ Ảnh nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, đầy mặt lửa giận. A, ngươi muốn làm gì, ta cũng không phải cái gì người tùy tiện, ngươi đừng nghĩ đối với ta làm cái gì chuyện xấu xa, ta cho ngươi biết, ta sẽ báo cảnh đấy. Tần Thiên tức thì hai tay ôm lấy bộ ngực, làm ra một bộ khẩn trương sợ hãi bộ dạng, giống hệt Mỹ Ảnh hiếu thắng đẩy hắn đồng dạng. Ánh mắt lại là mê đắm nhìn chằm chằm vào Mỹ Ảnh trước ngực hai luồng trắng như tuyết, khí Mỹ Ảnh không ngừng thổ huyết. Ngươi cho ta có xa lắm không chết rất ra đi. Mỹ Ảnh nổi giận nói, phương viên mấy trăm mét người cũng nghe được, nhao nhao quay đầu lại xem chuyện gì xảy ra. Hắc hắc, cái kia gặp lại, mỹ nữ. Tần Thiên nói xong ngay lập tức liền chuyển thân rời đi. Đợi một chút. Đột nhiên, Mỹ Ảnh phát hiện mình giống hệt bị lừa rồi. Chính mình muốn giáo huấn Tần Thiên đấy, như thế nào có thể phóng Tần Thiên đi à? Chỉ tiếc Tần Thiên tốc độ quá là nhanh, nháy mắt liền biến mất, Mỹ Ảnh chỉ có thể sinh khí tại trong lòng mắng to Tần Thiên, lập tức lái xe rời đi. Tần Thiên cùng Mỹ Ảnh tách ra, nhìn đồng hồ, 10 giờ hơn, hôm nay hẳn là không có chuyện gì, có thể hào hào chơi đùa. Vì vậy Tần Thiên lấy điện thoại di động ra liền gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Vũ, nói cho hắn biết chính mình tại bên này, để cho nàng qua nơi này. Rất nhanh, không đến nửa giờ Mạc Tiểu Vũ liền qua, lái một chiếc hồng nhạt Maserati ngừng tại Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên, ngươi như thế nào một người đến bên này a? Mạc Tiểu Vũ mở cửa xe đi xuống, chứng kiến Tần Thiên biểu hiện rất là cao hứng. Ta muốn về nhà đấy, kết quả đi tới liền lạc đường, tự đi tới rồi. Tần Thiên cười nói. Phốc, Mạc Tiểu Vũ ngay lập tức chính là bật cười. Ngươi có thể thực sẽ nói giỡn, đi thôi, lên xe, ngươi muốn đi nhìn xem địa phương nào đâu này, ta mang ngươi đi. Ân, ta suy nghĩ, đều nói không đến Trường Thành không phải hảo hán, chúng ta liền đi Trường Thành xem một chút đi. Tần Thiên ngẫm lại, thành phố trong vùng cũng không có gì đẹp mắt đấy, không bằng đi Trường Thành bên kia nhìn xem Minh Triều thành lập Trường Thành như thế nào. Tốt, lên xe. Mạc Tiểu Vũ nói xong ngay lập tức liền mở cửa xe, đi vào trong xe, Tần Thiên cũng theo tiến vào. Vừa vào trong xe, một cỗ mê người hương khí chính là chui vào Tần Thiên trong lỗ mũi, cỗ này hương khí cùng Mạc Tiểu Vũ mùi trên người như nhau đồng dạng, hiển nhiên là Mạc Tiểu Vũ trên người mùi thơm của cơ thể tỏa ra tại trong xe. Không có tan đi, tràn ngập toàn bộ xe. Thơm quá a. Tần Thiên không khỏi nói một câu, trong lòng có chút nhiệt huyết sôi trào. Cái gì thơm quá a? Mạc Tiểu Vũ quay đầu nhìn xem Tần Thiên nghi hoặc hỏi. Ta nói cái này trong xe hương vị. A. Mạc Tiểu Vũ tức thì sắc mặt đỏ lên, nàng cũng biết trong cơ thể nàng phát ra mùi thơm của cơ thể hương vị tại trong xe. Tần Thiên vừa nói như vậy, tức thì để cho nàng có loại bị đùa giỡn cảm giác, sắc mặt hồng hồng, vội vàng phát động xe hướng phía trước mà đi. Tần Thiên cũng phát hiện Mạc Tiểu Vũ sắc mặt đỏ lên, biết mình nói sai, không có nghĩ đến cái này cô nàng nhạy cảm như vậy, tùy tiện nói sắc mặt liền đỏ lên, vì vậy Tần Thiên liền không có nói cái gì nữa. Xe chạy đi một hồi, tự bị ngăn chặn, gần sang năm mới đế đô giao thông phi thường không tốt, khắp nơi đều là xe, không khí chất lượng cũng kém phải chết, hai người bị chắn trên đường hơn một giờ mới thông xe. Mạc Tiểu Vũ nói cái này xem như là rất nhanh, bình thường như thế nào cũng muốn bị kẹt xe chắn cái 3-4 tiếng đồng hồ. Hai người vừa lái xe vừa trò chuyện, trên đường ngẫu nhiên chắn vừa xuống xe, ăn cơm trưa, mãi cho đến 2 giờ chiều nhiều mới tới 8 Đạt Lĩnh, trọn vẹn bỏ ra hơn 4 giờ, Tần Thiên ngồi bờ mông đều đau. Đậu xe xong, hai người mua phiếu vé, liền hướng đến lối vào mà đi. Dạo chơi Trường Thành người đặc biệt nhiều, có chút ngồi xe cáp, có chút chính mình leo lên, Tần Thiên hai người là lựa chọn chính mình leo lên. Tới nơi này Tần Thiên chủ yếu chính là, nghĩ muốn làm đến nơi đến chốn du lãm một chút Trường Thành. Bây giờ là mùa đông. Nếu ngươi mùa thu đến thì tốt rồi, nơi này phong cảnh xinh đẹp nhất, thời tiết cũng tốt nhất, bây giờ là đông cực, khắp nơi đều là trụi lủi đấy, không hấp dẫn, còn rất lạnh. Mạc Tiểu Vũ vừa nói thân thể còn hơi phát run, hiển nhiên là gió thổi quá mạnh lạnh nàng. Đến, đem ngươi găng tay cởi ra. Tần Thiên nhìn xem Mạc Tiểu Vũ nói. Vì cái gì? Mạc Tiểu Vũ khó hiểu, bất quá vẫn là chiếu vào Tần Thiên nói lời đem găng tay gỡ ra, lộ ra tinh khiết như ngọc tay ngọc, cực kỳ xinh đẹp. Tần Thiên thò tay liền cầm Mạc Tiểu Vũ tay, tức thì Mạc Tiểu Vũ cả kinh, sắc mặt đỏ lên, vội vàng nghĩ muốn đem tay rút ra, nhưng lại không có thành công. Tần Thiên, ngươi muốn làm gì? Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên rất là khẩn trương. Tần Thiên cười cười, không nói gì, một cỗ năng lượng từ trong cơ thể truyền ra, theo tay của hắn đi vào Mạc Tiểu Vũ tay, đi vào Mạc Tiểu Vũ trong thân thể, tức thì Mạc Tiểu Vũ cả người lại một lần nữa phát run, cảm giác toàn thân đột nhiên vô cùng ôn hòa, lại cũng không có bất kỳ rét lạnh cảm giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên, đầy mặt kinh ngạc, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Tần Thiên cố ý chảo tay của nàng, nghĩ muốn kiếm tiện nghi của nàng đâu này, không nghĩ rằng lại là từ Tần Thiên trong tay truyền đến một cỗ ôn hòa cảm giác, để cho nàng cảm giác vô cùng thoải mái. Thân thể của ta so sánh đặc thù, đông không sợ trời lạnh, còn có thể cho người bên cạnh mang đến ôn hòa. Tần Thiên cười cười, lập tức nắm Mạc Tiểu Vũ tay hướng phía trước mà đi. Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bất quá cũng không nói gì, mặc kệ do Tần Thiên nắm tay của nàng hướng phía trước mà đi, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là hồng hồng đấy. Tần Thiên ngược lại là không làm sao để ý cái này, con mắt nhìn chằm chằm vào trường thành chung quanh cảnh sắc, nơi này sơn mạch phập phồng bất định, kéo dài vạn dặm, khí thế rộng rãi, cả đầu trường thành chính là xuyên thẳng qua ở trong đó, tựa như một cái cự long giống như, lao nhanh gào thét, để cho người sợ hãi thán phục. Trường thành quả nhiên là cái địa phương tốt a. Tần Thiên lầm bầm lầu bầu nói một câu. Tần Thiên, chúng ta tới chụp một pô kỷ niệm một chút đi. Mạc Tiểu Vũ đề nghị nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, vì vậy Mạc Tiểu Vũ liền cầm lấy điện thoại chụp một pô hai người thân mật dựa vào thì ảnh chụp, nhìn ra giống hệt tình lữ đồng dạng, người bên cạnh nhìn xem đều hâm mộ. Đập xong sau Mạc Tiểu Vũ mới phát hiện quá mức thân mật, tức thì có chút không có ý tứ, bất quá nàng xem thấy Tần Thiên không nói gì cũng liền không nói gì rồi. Hai người tiếp tục hướng phía trước mà đi, càng hướng phía trước đi du khách lại càng ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng về sau đều nhìn không tới người, hai người trọn vẹn đem người phía sau bỏ qua một hai cây số, trên đường đi đập rất nhiều ảnh chụp. Mạc Tiểu Vũ phát hiện cước bộ của mình tựa hồ càng lúc càng nhanh, hơn nữa, đi lâu như vậy, rõ ràng một chút cũng không mệt, rất là thần kỳ. Cái này tự nhiên là Tần Thiên công lao rồi. Chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi một chút a. Mạc Tiểu Vũ chỉ vào cách đó không xa chỗ tương đối cao đối với Tần Thiên nói. Chỉ sợ không thể nghỉ ngơi. Tần Thiên lắc đầu nói. Vì cái gì à? Mạc Tiểu Vũ kỳ quái hỏi. Vừa nói xong, Mạc Tiểu Vũ liền cảm giác mình thân thể mềm nhũn, lập tức cả người liền té xỉu ở Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên trực tiếp liền đem nàng bỏ vào chiếc nhẫn trong không gian, sau đó tại trường thành bên trên ngồi xuống. Móa, thật là một ngày cũng không thể yên ổn a. Tần Thiên nhìn xem đằng sau lầu bầu nói, chỗ đó có 6 cái tu luyện giả chính rất nhanh hướng đến bên này mà đến, cách hắn bất quá mấy trăm mét, khí tức một mực tập trung khóa chặt tại trên người hắn. 6 người này, không có một cái nào thực lực là thấp hơn lục tinh cảnh giới đấy, đều là cao thủ. Không đến 10 giây đồng hồ, 6 người này liền xuất hiện ở phía trước mặt, Tần Thiên định nhãn đồng dạng, có chút ngoài ý muốn, bởi vì trong 6 người này có 2 cái là người quen, một cái là Quang Châu thành phố quân đội dị năng giả giải thi đấu thời điểm gặp qua Ngụy Khuê, một cái khác chính là tại cổ trong kết giới gặp qua Tần Long rồi. 6 người này chính là trước tại Hoa Mãn Nhân Gian Tần Long 6 người. 6 người thương lượng xong khiêu chiến Tần Thiên, liền điều tra Tần Thiên tin tức, một đường theo tới Trường Thành. Hi, hello, các ngươi tốt, tìm ta có việc sao, là đánh nhau hay là uống rượu a? Tần Thiên nhìn xem 6 người này cười híp mắt nói, đầy mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Tần Thiên, đã lâu không gặp. Tần Long nhìn xem Tần Thiên thản nhiên nói, mặt không biểu tình, cả người nhìn về phía trên cực kỳ thâm trầm, rất có lòng dạ bộ dạng, không chút nào như một người thứ hai nhiều tuổi thiếu niên. Tần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngụy Khuê cũng nhìn xem Tần Thiên chào hỏi nói, mặt khác 4 người thì là nhìn xem, không nói gì, bọn hắn đều chưa thấy qua Tần Thiên, bất quá trong ánh mắt lại là lộ ra sát ý cùng vẻ khinh thường. Đúng vậy a, Tần huynh. Ngụy huynh, đã lâu không gặp a, muốn giết ta cứ việc nói thẳng a, ta cùng các ngươi, nói nhiều như vậy lời thừa không có ý nghĩa, mệt chết cha rồi. Tần Thiên đầy mặt không kiên nhẫn nhìn xem Ngụy Khuê 6 người, không có chút nào đem 6 người để vào mắt. Hừ, người cùng vọng, Tần Thiên, ta cho ngươi biết, chúng ta lục đại gia tộc kiệt xuất nhất một đời hôm nay là tới khiêu chiến ngươi, mặc kệ ngươi có dám hay không tiếp nhận, chúng ta cũng sẽ động thủ. Hàn Vũ Phi nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, đối với Tần Thiên biểu hiện thái độ rất là khó chịu. Thật sao? Kiệt xuất một đời a, ta suy nghĩ, ta đã giết các ngươi các đại gia tộc bao nhiêu kiệt xuất một đời, làm sao vẫn còn a, các ngươi các đại gia tộc kiệt xuất một đời có thể lượng sinh ra a, như thế nào nhiều như vậy a, cái này cũng quá nước đi à nha, khó trách như thế không chịu nổi một kích. Tần Thiên nhìn xem Hàn Vũ Phi khinh thường lắc đầu, trắng trợn khinh thường. Lời này vừa nói ra, tức khắc nhắm trúng những người khác là đầy mặt khó chịu, Tần Thiên đây là lại đánh mặt của bọn hắn a, bởi vì Tần Thiên nói một chút cũng không sai. các đại gia tộc khoác lác một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhân tài bao nhiêu chết ở Tần Thiên, trong tay, còn có những trưởng lão kia, cùng đến Tần Thiên cũng chết rồi, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vốn Hàn Vũ Phi là muốn đề cao một chút nhóm người mình giá trị con người địa vị, biểu hiện một chút chính mình có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới ngược lại là gom góp qua mặt đi để cho Tần Thiên mặt to, quá mất mặt rồi. Tần Thiên, ngươi ít hung hăng càn quấy, ta cho ngươi biết, hôm nay là chúng ta 6 người liên thủ khiêu chiến ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hôm nay, ngươi là chết chắc, qua hôm nay, trên thế giới đem không có ngươi Tần Thiên người này đỉnh phong quyết đấu. Tề Phi Hùng chỉ vào Tần Thiên quát to. Đúng vậy, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Yến Thư Văn cũng đi theo nói. Tần Thiên quét đồng dạng bọn hắn, lộ ra đầy mặt xem thường chi sắc, mở miệng nói, các ngươi các đại gia tộc người thật đúng là không biết xấu hổ a. Trẻ đánh rồi liền đến già, già đánh không lại liền tới một đám đánh không lại tìm thái trưởng lão, kết quả thái trưởng lão cũng chết đi, hiện tại các ngươi lại tới nữa, vô sỉ muốn 6 người khiêu chiến ta một cái, thật không biết các ngươi ở đâu tới mặt dày, như thế dám nói ra 6 người khiêu chiến ta một người, các ngươi xác định các ngươi đọc qua sách sao? Được rồi, dù sao các ngươi nghĩ đến cũng đúng vô sỉ như vậy, ta cũng nhìn thấy với các ngươi so đo, vậy thì đến đây đi, ai, thật sự là xem thường ngươi a, Tần gia trừ ngươi ra người như vậy. Vị trí gia chủ ngươi là nhất định lấy không được rồi. Tần Thiên nói xong lời cuối cùng, thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Tần Long, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn vốn cho rằng Tần Long hẳn là quang minh chính đại thế hệ, không nghĩ tới rõ ràng cũng là tiểu nhân một cái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, phàm thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Tần Long nhìn xem Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên là tại vì chính mình biện hộ. Nội tâm của hắn cũng muốn quang minh chính đại cùng Tần Thiên chiến một hồi, đánh bại Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên gần đây biểu hiện quá cường đại, hắn không có nắm chắc có thể giết chết Tần Thiên, chỉ có như vậy. Tần huynh, hà tất để ý những này, lịch sử đều là người thắng viết, chỉ cần Tần Thiên vừa chết, sự tình hôm nay ai biết được, ít cùng hắn lời thừa, động thủ đi. Sở Vân Thiên nhìn xem Tần Thiên, lập tức liền chuẩn bị muốn công kích, người khác cũng là nhao nhao như thế. Đi thôi, đổi cái địa phương. Không muốn phá hỏng thiên cổ trường thành. Tần Thiên nói xong nhún người nhảy lên, cả người liền hướng đến trường thành dưới chân sơn mạch mà đi, Ngụy Khuê bọn người nhanh chóng đuổi kịp, toàn bộ nhảy xuống trường thành, đi theo Tần Thiên sau lưng. Tần Thiên sợ bị du khách nhìn đến đây chiến đấu, gây nên chuyện không tốt, vì vậy liền cấp tốc hướng đến xa xa sơn dã chạy băng băng, Mercedes-Benz, mà đi, chuyên môn hướng đến rừng rậm địa phương mà đi, dùng Tần Thiên tốc độ, bất quá hơn 10 phút sau đã vượt qua mấy cái đỉnh núi. Đi tới một gia rừng rậm chi địa, Tần Thiên liền ngừng lại. Ngụy Khuê 6 người giờ phút này cũng là phi thường cấp tốc đuổi theo, nhanh chóng đem Tần Thiên cho vây ở chính giữa, sợ Tần Thiên đào tẩu. Đọc truyện online tại truyện y. Theo kế hoạch làm việc, động thủ. Tề Phi Hùng hướng về phía mọi người hô, lập tức dẫn đầu động thủ. Một thanh màu bạc chiến kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn. Tề Phi Hùng trong chớp mắt chính là bạo phát đi ra toàn bộ thực lực, lục tinh nhất giai đỉnh phong. Tần Thiên, chịu chết đi, cho ngươi nếm thử ta Tề gia chiến kỹ, Thiên kiếm thập tam thức, thức thứ nhất, kiếm chi ảnh. Tề Phi Hùng hét lớn một tiếng, trong chớp mắt chính là hướng đến Tần Thiên một kiếm bổ ra, khủng bố khí thế từ hắn trên chiến kiếm bạo phát ra, trong chớp mắt vô số bóng kiếm bổ ra, nhao nhao siêu thì Tần Thiên chém giết mà đi, muốn đem Tần Thiên hoàn toàn xoắn giết đi. Tần Thiên xem xét, cái này một đời tuổi trẻ, quả nhiên khó lường, rõ ràng có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. So về bị hắn giết chết Diêm La đều không thua bao nhiêu, đại gia tộc đệ tử, quả nhiên vẫn không thể xem nhẹ a. Tuy rằng không có khoác lác có chút lợi hại, nhưng là vẫn là một cái cao thủ. Rào! Tần Thiên một tiếng gầm lên, trong chớp mắt, khủng bố khí huyết sát liền từ trên người của hắn bộc phát ra, huyết hồng sương mù, che chắn sương mù trong chớp mắt chính là tràn ngập toàn bộ trong rừng. Tần Thiên sức chiến đấu đột nhiên từ ngũ tinh, cảnh giới trực tiếp đột phá đến lục tinh nhất giai đỉnh phong, kỳ thật đạt đến đỉnh. Phá cho ta! Tần Thiên gầm lên giận dữ, đồng thao chiến kiếm xuất thủ, mãnh liệt hướng đến Tề Phi Hùng một chém, trong chớp mắt, vô số thật nhỏ màu đỏ như máu chiến kiếm liền từ Tần Thiên, trên chiến kiếm người bạo phát đi ra, không ngàn không vạn, rậm rạp chẳng chịt, mỗi một kiếm đều bao hàm lấy vô số huyết tinh sát khí, số lượng cùng khí thế không chút nào thấp hơn Tề Phi Hùng, chỗ diễn biến đi ra màu bạc bóng kiếm. Sát, rầm rầm rầm, khủng bố tiếng nổ mạnh trong chớp mắt vang lên. Màu đỏ như máu chiến kiếm cùng màu bạc bóng kiếm va chạm lại với nhau, lập tức chính là phát ra khủng bố bạo tạc nổ tung thanh âm, đáng sợ năng lượng dư âm bắn ra bốn phía, trong chớp mắt đem chung quanh mảng lớn cây cối trực tiếp phá nát. Hai người giao thủ chiêu thứ nhất, đánh cái ngang tay, song phương đều không có làm bị thương đối phương. Tần Thiên, nếm thử ta Hàn gia chiến kỹ, vô địch thiết quyền. Hàn Vũ Phi hét lớn một tiếng, thừa dịp Tần Thiên vừa xuất thủ hoàn tất, còn không có khôi phục lại, lập tức chính là lựa chọn xuất thủ. Hai tay đánh ra một bộ huyền ảo vô cùng quyền pháp, khí thế liên tiếp kéo lên, vô số màu vàng nắm đấm hư ảnh từ Hàn Vũ Phi trên nắm tay bạo phát đi ra, vẫn còn như thực chất giống như, uy lực tuyệt luân, trực tiếp từ Tần Thiên phía sau lưng tiến công, cực kỳ âm hiểm, Tần Thiên kịp phản ứng thời điểm, màu vàng nắm đấm đã đánh đến trước mặt của hắn rồi. Tự tìm cái chết. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong chớp mắt chính là chiến kiếm hướng phía trước hung hăng bổ chém mà đi, nhưng là quá mức vội vàng, chiến kiếm còn không có hoàn toàn bổ chặt đi xuống, Hàn Vũ Phi nắm đấm đã công sát đến trước mặt của hắn rồi. Trực tiếp chính là oanh tại Tần Thiên trên chiến kiếm, trên thân thể. Một cái chớp mắt ra, Tần Thiên như bị sét đánh giống như. A! Tần Thiên phát ra một tiếng hét thảm, thân thể toàn thân đột nhiên đụng phải vô số nắm đấm công kích, trong chớp mắt cả người liền là bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Phốc! Tần Thiên một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Hàn Vũ Phi nhìn xem Tần Thiên bị chính mình một kích trọng thương, tức khắc đại hỉ, đồng thời trong mắt đối với Tần Thiên khinh miệt chi sắc càng thêm đậm đặc. Nguyên bản hắn vẫn xem thường Tần Thiên, cho rằng Tần Thiên tuy rằng có chút thực lực, nhưng mà ngoại giới khoác lác quá mức lợi hại, trên thực tế cũng không quá cường đại. Hiện tại xem ra, quả nhiên cùng chính mình nghĩ đồng dạng, Tần Thiên, bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Tần Long bọn người nhìn xem cũng là phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng bị Hàn Vũ Phi như vậy một kích, trực tiếp liền bị thương nặng, này cũng quá yếu đi, cùng lúc trước đồn đãi kích sát mười mấy cái đại gia tộc môn phái trưởng lão sự tình, có chút không phù hợp a. Tuy rằng Hàn Vũ công kích thời gian tương đối âm hiểm một điểm, để cho Tần Thiên phản ứng không kịp, nhưng mà Tần Thiên cũng không phải là như vậy a. Hừ, rác rưởi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có bao nhiêu lợi hại đây này, nguyên lai cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, đã như thế, vậy ta sẽ đưa ngươi đi chết a. Hàn Vũ Phi nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói xong cả người cấp tốc hướng đến Tần Thiên xung phong liều chết mà đi, lần nữa sử xuất khủng bố vô địch thiết quyền, chuẩn bị trực tiếp đập chết Tần Thiên. Cẩn thận, đừng chủ quan. Tần Long vội vàng hô to, nhưng mà Hàn Vũ Phi lại là không để ý tới. Ngụy Khuê ở bên cạnh nhìn xem, sắc mặt đen trắng bất định. Hắn tin tưởng, Tần Thiên tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đấy. Tần Thiên nhìn xem đánh tới Hàn Vũ Phi, trên mặt lộ ra một chút cười lạnh. Trong chớp mắt cả người liền là từ trên mặt đất hậm hực mà lên. Trong tay chiến đao quét ngang, cả người mãnh liệt chính là siêu tắc Hàn Vũ Phi công sát tới. Ta liền để cho ngươi xem, đến lúc đó phải hay không có tiếng không có miếng. Hét lớn một tiếng, Tần Thiên chiến đao vung lên, trong chớp mắt vô số màu đỏ như máu chiến kiếm bạo phát ra, hướng đến Hàn Vũ Phi đánh tới, cùng lúc đó, vụng trộm, một đạo vô hình nguyên thần chi lực cũng là từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, hướng đến Hàn Vũ Phi cấp tốc đánh tới. Không tốt. Tần Long nhìn xem Tần Thiên công kích, trong lòng thầm nghĩ không tốt. A, đột nhiên, vừa lúc đó, toàn lực tiến công Hàn Vũ Phi đột nhiên kêu thảm một thân. Toàn thân công kích trực tiếp tán đi, cả người phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm, hai tay không ngừng hướng đến đầu của mình sờ soạng. Mà lúc này đây, ngàn vạn huyết hồng chiến kiếm toàn bộ oanh kích tự ái Hàn Vũ Phi trên người. Hàn huynh, tất cả mọi người chứng kiến như thế tình huống, không khỏi hô to lên. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, kịch liệt tiếng nổ ầm ầm vang lên, kinh thiên động địa, cực kỳ khủng bố, bị chiến kiếm đánh trúng Hàn Vũ Phi, trong chớp mắt chính là bị nổ thành huyết nhục lộn xộn, bốn phía bay tứ tung. Phương viên hơn 10 mét cây cối đều đồng dạng lọt vào tai họa, toàn bộ bị nổ nát bấy, có thể thấy được năng lượng dư uy có bao nhiêu lợi hại. Tề Phi Hùng mấy cái nhao nhao rút lui ra ngoài, mặt bị liên lụy. Rất nhanh, đầy trời bụi mù tán đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Hàn Vũ Phi y nguyên tử vong, chỉ còn lại có quần áo dính máu, mà Tần Thiên cũng là không thấy bóng dáng, không biết đi địa phương nào. Tề Phi Hùng sắc mặt kinh hãi, bọn người lập tức mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh. Không cần tìm, gia gia của người ta ở chỗ này. Đột nhiên, lúc này, Tần Thiên đột nhiên liền là xuất hiện ở Tề Phi Hùng trước mặt, một quyền hướng đến Tề Phi Hùng hung hăng ngoạm tới. Xíu, Trong chớp mắt, liền một cái cực lớn thanh điểu từ Tần Thiên trên cánh tay bạo phát ra, trực tiếp hướng đến Tề Phi Hùng lồng ngực phi sát mà đi. Thanh điểu quyết thức thứ hai, thanh điểu phụ thể, cận thân chiến đấu chiêu thức. Tề Phi Hùng không nghĩ tới Tần Thiên, rõ ràng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hướng đến chính mình công sát đến. Tức khắc sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi, dưới tình thế cấp bách, lập tức chính là sẽ động thủ bên trong chiến kiếm hướng đến Tần Thiên một kiếm bổ tới, ngăn cản Tần Thiên, đồng thời hô to người khác tới cứu mạng. Oanh! A! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt, Tần Thiên nắm đấm hung hăng đập vào Tề Phi Hùng trên chiến kiếm, khủng bố năng lượng thông qua Tần Thiên nắm đấm, toàn bộ hướng đến Tề Phi Hùng trên người khuynh sái mà đi. Chỉ một thoáng, Tề Phi hùng chiến kiếm trực tiếp chính là bị Tần Thiên một quyền đánh bay, cả người cũng là giống như đạn pháo đồng dạng, bị năng lượng cường đại oanh tạc bắn ngược ra xa ở trên cây. Oanh! Tề Phi hùng cả người trùng trùng điệp điệp đập vào cây cối chủ thân cành bên trên, sau đó té trên mặt đất, không ngừng nhổ ra máu tươi, toàn thân quần áo rách dưới, máu tươi đầm đìa. Tần Thiên một chiêu này công kích, trực tiếp đem Tề Phi hùng hoàn toàn làm trọng thương, nội thương thêm ngoại thương, cực kỳ nghiêm trọng, xem ra là không cách nào tái chiến rồi. Tần Long bọn người đều ngốc, Tần Thiên vừa mới giết chết Hàn Vũ Phi, hiện tại lại đem Tề Phi hùng làm trọng thương, quá kinh khủng, đây tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng a. Tần Thiên là có được quyết tuyệt cường chiến lực a, vừa rồi rất có khả năng là cố ý yếu thế, để cho mọi người buông lỏng cảnh giác, sau đó đến một cái đại nghịch tập, thật đáng sợ, quá âm hiểm rồi. Trong lúc nhất thời, Tần Long bọn người đối với Tần Thiên mức độ nguy hiểm đề cao đến cấp bậc cao nhất, không người nào dám lại xem thường Tần Thiên. Trên thực tế, Tần Thiên cũng thật không phải tỏ ra yếu thế, thật là bị Hàn Vũ Phi làm bị thương, chỉ bất quá Tần Thiên là thuộc về càng đánh càng hăng cái loại này, hơn nữa, biến thái, khôi phục năng lực rất cường đại. Xíu, Lúc này, Sở Vân Thiên xuất thủ. Lưu Vân Cửu Thức. Sở Vân Thiên hét lớn một tiếng, một tay hóa trưởng là vì. Đến, một đạo cự đại chiến đao hư ảnh từ trên tay của hắn bộc phát ra, cao lớn hơn 10 mét, chiến lực ngập trời, trực tiếp từ phía sau hướng đến Tần Thiên tập kích đến. Để cho ta tới tiêu diệt ngươi cái này nát đao pháp. Tần Thiên hét lớn một tiếng, một cái xoay người, nhìn cũng không nhìn, cầm trong tay chiến kiếm chính là vung chém ra, một đạo so Sở Vân Thiên, chiến đao càng thêm khổng lồ màu đỏ như máu chiến kiếm hư ảnh bạo phát ra, nghênh đón Sở Vân Thiên chiến đao hư ảnh. Oanh! Hai cái chạm vào nhau, một trận nổ mạnh, trong chớp mắt chợt nổ tung, song phát biến đổi ra đến chiến đao chiến kiếm hư ảnh trong chớp mắt phá nát, hai người cũng là liên tiếp lui về phía sau, song phương đều không có bị tổn thương gì. Lúc này, Yến Thư Văn cùng Ngụy Khuê liếc nhau, tốc ký song song hướng đến Tần Thiên công sát đến. Yến Thư Văn trong tay xuất hiện một cái kim sắc bút lông, hắn cầm trong tay bút lông, tại trong hư không cấp tốc bắt đầu huy động, tức khắc vô số kim sắc chữ to hướng đến Tần Thiên công sát đến, tựa như một loại sao băng. Ngụy Khuê chính là trong tay xuất hiện một cây đồng thau chiến thương, biến đổi ra một bộ tiến công chiến pháp, trong lúc nhất thời, ở giữa thiên địa xuất hiện vô số Ngụy Khuê, cầm trong tay chiến thương, từ bốn phương hướng đến Tần Thiên minh kích sát mà đi. Hai người liên thủ công kích, trong chớp mắt liền chết phong kín Tần Thiên bốn phía xung quanh tất cả đường lui. Lúc này, Tần Long chứng kiến loại này tràng cảnh, cũng là lựa chọn xuất thủ, chuẩn bị một lần hành động diệt sát Tần Thiên. Rào! Tần Long gầm lên giận dữ. Vô cùng khủng bố màu xanh năng lượng từ trên người hắn bạo phát ra, giờ khắc này thiên địa đều chịu biến sắc, phong vân đều chịu biến ảo. Ngạo! Một tiếng to rõ rồng ngâm vang lên, trong chớp mắt, Tần Long trên người một đầu dài trăm thước màu xanh cự long hư ảnh lao nhanh ra, chi thượng cửu thiên, sau đó hướng đến Tần Thiên kích sát mà đi. Trong đám người này, Tần Long chiến lực kinh khủng nhất, giờ khắc này, hắn cũng là đem chính mình vô cùng cường đại chiến lực bạo phát ra. Ngụy Khuê cùng Yến Thư Văn đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều chưa thấy qua Tần Long xuất thủ, không biết Tần Thiên đến cùng cường đại cỡ nào, còn tưởng rằng cùng bọn họ đồng dạng, hiện tại xem ra, bọn hắn hoàn toàn cùng Tần Long không phải cùng cấp bậc nhân vật. Thật cường đại. Tần Thiên cảm nhận được Tần Long khủng bố công kích, một chiêu này thực lực hoàn toàn đạt đến lục tinh ngũ giai trở lên. Chương 894, mạnh nhất hừ. Long, ta để cho ngươi xem nhìn cái gì mới gọi là Long. Tần Thiên hét lớn một tiếng, đem chính mình toàn bộ thực lực đều bạo phát ra. Trong nháy mắt, giữa thiên địa, tựa hồ có cái gì dị bảo xuất thế đồng dạng, thiên địa thay đổi, Tần Thiên trên người tia máu sáng ngời, bốn phía đại địa chấn động, tựa như địa chấn giống như. Bồng! Một đạo vô cùng bá đạo huyết tinh khí tức từ Tần Thiên trên người phát ra, giờ khắc này, Tần Thiên tựa như thượng cổ đế vương giống như, một loại tỷ nghĩa thiên hạ khí thế từ trên người hắn bạo phát ra, uy áp tứ phương, vô địch thiên hạ. Đi ra! Tần Thiên hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng. Tần Thiên sau lưng, một đầu dài trăm thước cực lớn huyết long gào thét mà ra, phát ra đáng sợ khí thế trong chớp mắt liền đem Yến Thư Văn, cùng Ngụy Khuê công kích trực tiếp phá nát, hai người đồng thời lọt vào khủng bố uy áp, bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem Tần Thiên, đáy lòng không khỏi bay lên một loại không hiểu hoảng sợ chi sắc, hai chân nhịn không được nghĩ muốn quỳ xuống làm lễ. Bá Vương Quyết. Tần Long nhìn xem Tần Thiên cái kia khí thế, khống chế không nổi hô lên, trên mặt vô cùng khiếp sợ. Hắn biết Tần gia Bá Vương Quyết. Nhưng mà hắn không cách nào tu luyện, chỉ có đặc biệt nhân tài có thể tu luyện, ví dụ như Tần Thiên loại này cửu dương huyết thể, hơn nữa hắn cũng không có tư cách đạt được Bá Vương Quyết tu luyện tâm pháp. Đi chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, màu đỏ như máu cự long trong chớp mắt chính là hướng đến màu xanh cự long giết tới. Đi. Giờ khắc này, Tần Long cũng là hét lớn một tiếng, Thao túng cử động thanh long hướng đến tần thiên màu đỏ như máu cự long, đuổi giết mà đi. Trên bầu trời, hai đầu cực lớn ngũ trảo kim long mãnh liệt oanh kích đến cùng một chỗ, trong chớp mắt bộc phát ra khủng bố tiếng nổ. Phương viên mấy ngàn mét mọi người thấy được bên này dị tượng, nhao nhao kinh hãi, cấp tốc lấy ra điện thoại chụp lại, điềm lành a. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, Tần Thiên cùng Tần Long hai người thao túng cự long không ngừng mà đuổi giết, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, không gian một trận vặn vẹo, cơ hồ muốn rách ra đồng dạng. Sát! Sát! Hai người đồng thời hô to, bộc phát ra chính mình cường đại nhất chiến lực, toàn bộ chút xuống tại cự long trên người. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, hai đầu cự long cùng nhau nổ tung, trong chớp mắt không gian trực tiếp đổ sụp vỡ vụn, vô biên năng lượng phong bạo, trong chớp mắt chính là từ vỡ tan trong không gian cuốn tất cả đi ra, trong chớp mắt đem chung quanh đại lượng rừng cây trực tiếp hủy diệt, trong chốc lát phương viên 1 km địa phương trực tiếp bị san thành bình địa. Tần Long Ngụy Khuê ba người nhìn xem sụp xuống không gian, lập tức cấp tốc hướng đến xa xa chạy đi, để tránh bị liên lụy. Tần Thiên cũng là nhanh chóng hướng đến xa xa chạy băng băng, không dám tiến vào chiếc nhẫn trong không gian. Để tránh chiếc nhẫn bị không gian phong bạo xé rách vậy thì chết chắc rồi. Oanh! Theo một tiếng nổ dữ dội vang lên, không gian phong bạo chậm rãi biến mất, Tần Thiên bốn người vừa rồi chỗ chính là cái kia, phương viên 1 km trực tiếp liền là trở thành một mảnh phế tích, trước mắt Thương Di, Tề Phi Hùng không kịp chạy trốn, chết ở chỗ đó, hai cốt toàn bộ không có. Hết thảy bình tĩnh lại, Tần Thiên cùng Tần Long ba người đối lập mà trông, cách xa nhau hơn 10 mét xa, Tần Thiên giờ phút này vô cùng suy yếu. Vừa rồi chiêu đó hoàn toàn là lấy hết năng lượng của hắn, nhưng mà hiệu quả cũng là cùng rõ ràng, loại uy lực này đủ để diệt sát thất tinh cảnh giới toàn bộ tu giả. Tần Long cũng là cực kỳ suy yếu, đang cấp tốc ăn đan dược khôi phục năng lượng, hắn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng cường đại đến khủng bố như thế tình trạng, chính mình mạnh nhất chiến đấu căn bản là không cách nào đánh bại, chỉ có thể nhìn xem đánh cho ngang tay. Hơn nữa còn là tại Tần Thiên đã tiêu hao một ít năng lượng dưới tình huống, nếu là trực tiếp đấu võ, không chừng mình đã bị Tần Thiên diệt đi. Ngụy Khuê cùng Yến Thư Văn giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi, Tần Thiên cùng Tần Long hai người bạo phát ra chiến đấu quá kinh khủng, bọn hắn tại trước mặt hai người hoàn toàn chính là con tôm nhỏ cấp bậc nhân vật A, căn bản cũng không phải đối thủ. Hai người trải qua một trận chiến này, lòng tin bị đả kích nghiêm trọng, một đời tuổi trẻ bên trong, tối cường giả chỉ có Tần Thiên cùng Tần Long, người khác, đều là rác rưởi. Làm sao bây giờ, Ngụy Huynh, hiện tại muốn tiếp tục sao, thừa dịp Tần Thiên trọng thương, chúng ta một lần hành động giết hắn. Yến Thư Văn nhìn xem Ngụy Khuê đề nghị nói, Ngụy Khuê lại là không ngừng lắc đầu. Tần Thiên biểu hiện ra ngoài chiến lực cũng quá mức khủng bố, tuy rằng Tần Thiên hiện tại suy yếu nhất, nhưng mà Tần Thiên lại là y nguyên dám đứng tại trước mặt bọn họ không có chạy trốn, rất có khả năng có cái gì khủng bố hậu thủ, Ngụy Khuê không dám tùy tiện nếm thử. Ta xem chúng ta vẫn là trở về, ta sợ Tần Thiên có cái gì hậu thủ. Ngụy Khuê nhìn xem Yến Thư Văn nói xong trực tiếp chính là cấp tốc chạy mất, dường như chim sợ cành cong đồng dạng. Tần Long nhìn thoáng qua Tần Thiên, cũng là xoay người rời đi, hắn không có đem ta giết chết Tần Thiên, đi trước cho thỏa đáng. Yến Thư Văn nhìn xem hai người đều đi, lại nhìn suy yếu Tần Thiên, trong lòng rất là không cam lòng, đều đến rồi, không giết Tần Thiên, hoàn toàn là lãng phí. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn có cái gì hậu thủ, đi chết đi à. Yến Thư Văn nói xong cấp tốc hướng đến Tần Thiên giết tới. Ngu xuẩn. Tần Thiên nhìn xem Yến Thư Văn một tay vung lên. Trong chớp mắt thiên hà liền xuất hiện ở Yến Thư Văn trước mặt, một trưởng hướng đến Yến Thư Văn đuổi giết tới. Khủng bố chiến lực như là thủy triều đồng dạng hướng đến Yến Thư Văn đánh tới, trực tiếp hạn chế trụ Yến Thư Văn công kích. Không! Yến Thư Văn hoảng sợ hét to một tiếng, nhưng mà không còn kịp rồi. Sau một khắc, Yến Thư Văn trực tiếp chính là vỡ nát. Đợi một chút! Tần Thiên hô to, đáng tiếc Yến Thư Văn đã nổ, Tần Thiên đành phải thôi. Như thế nào, Tần Thiên, ngươi còn muốn giữ lại hắn làm cái gì? Thiên Hà rơi vào Tần Thiên trước mặt nghi hoặc hỏi. Xem như phân bón a, được rồi, đã chết rồi, vậy thì không có gì, đi, chúng ta vào. Tần Thiên nói xong liền ôm lấy Thiên Hà tiến vào chiếc nhẫn trong không gian. Nửa giờ sau, Tần Thiên liền từ chiếc nhẫn trong không gian đi ra. Giờ phút này quân dụng phi cơ trực thăng cùng đại lượng quân nhân chính hướng. Đến cái này liền chạy tới, còn sở hữu dị năng người đi theo. Tần Thiên suy đoán hẳn là long tổ người, nơi này huyên náo quá lớn động tĩnh rồi. Nhìn đến những người này, Tần Thiên trực tiếp một cái tàng hình biến mất tại nguyên chỗ, lập tức cấp tốc hướng đến trường thành bên kia mà đi, một lần nữa về tới trường thành phía trên, cấp tốc hướng đến lối ra bên kia mà đi, đến hai người đỗ xe ách địa phương, Tần Thiên tìm cái không người địa phương đem Mạc Tiểu Vũ, từ chiếc nhẫn trong không gian mang ra, đem hắn cứu tỉnh. Ân. Mạc Tiểu Vũ khẽ ngâm một tiếng, lập tức mở mắt ra, thấy được Tần Thiên khuôn mặt, sau đó phát hiện mình đang bị Tần Thiên ôm lấy, nằm ở Tần Thiên trong ngực, tức khắc sắc mặt đỏ thẫm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta làm sao rồi, chúng ta không phải tại Trường Thành sao, như thế nào về tới đây a? Mạc Tiểu Vũ vội vàng từ Tần Thiên trên người đứng lên. Đúng vậy a, ngươi nói chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó liền tại Trường Thành bên cạnh ngồi xuống, kết quả ngươi thoáng cái liền ngủ mất, ta xem ngươi ngủ rất ngon, không dám đánh thức ngươi, liền ôm ngươi trở về, chuẩn bị tiễn đưa ngươi trở về, không nghĩ tới ngươi lại là tỉnh. Tần Thiên cười nói, ngủ rồi. Thế nhưng mà ta tối hôm qua ngủ rất ngon a, không mệt mỏi à? Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên, có chút khó hiểu, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại, nhưng lại là cái gì đều nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ tự mình nói nghỉ ngơi một chút, sau đó thì cái gì cũng không biết rồi. Ha ha, chớ suy nghĩ quá nhiều, đi thôi, chúng ta trở về đi. Tần Thiên nhìn xem Mạc Tiểu Vũ nói, lập tức hướng đến xe chạy đi. Mạc Tiểu Vũ nhíu nhíu lông mày, lại nhìn xa xa nổ vang phi cơ trực thăng a, tổng cảm giác tựa hồ chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà lại không nhớ gì cả, đành phải hướng đến xe chạy đi. Xem ra thật đúng là xem thường tiểu tử này, ngay cả ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, xem ra tối nay là không cách nào ngăn cản hắn tiến vào Tần gia rồi. Trong phòng, Tần gia lão thái bà nhìn xem trước mặt Tần Long lộ ra một tia sầu lo. Tần Thiên rõ ràng mạnh mẽ như vậy, ngắn ngủn mấy tháng tu luyện liền đem nàng từ nhỏ đã bồi dưỡng Tần Long cho đánh bại, mà còn trước mặt mọi người giết chết 4 gia tộc cao thủ trẻ tuổi, 6 cái lục tinh cảnh giới cao thủ đánh không lại một cái Tần Thiên. Tần Thiên chiến lực cũng thật sự là quá kinh khủng. Tần gia lão thái không khỏi sầu lo, nếu như thế này một mực phát triển tiếp nữa lời mà nói, Tần Thiên nắm bắt vị trí gia chủ đó là tất nhiên, nhất định phải tại Tần Thiên kế thừa vị trí gia chủ trước khi giết chết mới được, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, bằng không mà nói, nàng muốn xui xẻo. Lúc trước nàng nghĩ muốn chế Tần Thiên người một nhà vào chỗ chết, kết quả bị Tần Chấn Long vợ chồng chạy trốn, hơn nữa Tần Thiên hiện tại mạnh mẽ như vậy, lòng dạ độc ác, một khi kế thừa vị trí gia chủ, tất nhiên là sẽ đem nàng cái thứ nhất khai đao đấy. Tóm lại hiện tại tổng kết lại chính là một câu, Tần Thiên bất tử, cái kia chính là nàng phải chết. Nãi nãi, ta xem một đời tuổi trẻ bên trong ngoại trừ tứ đại thánh địa người, không có ai sẽ là Tần Thiên đối thủ hắn tu luyện bá vương quyết, tương lai sẽ càng ngày càng mạnh, chúng ta bây giờ không thể lại chờ các đại gia tộc người xuất thủ, phải tự mình phái người xuất thủ đến kích sát Tần Thiên mới được, bằng không mà nói, chúng ta liền không có cơ hội. Tần Long nhìn xem Tần Lệ Văn đề nghị nói, hôm nay giao thủ để cho hắn lòng tin bị đả kích nghiêm trọng. Vẫn cho là chính mình là Tần gia một đời tuổi trẻ bên trong lợi hại nhất, không nghĩ tới rõ ràng bị Tần Thiên, cái này vừa mới tu luyện mấy tháng nhân vật mới đem đánh bại, quá sỉ nhục. Tần Lệ Văn nhíu mày, sau đó nhìn xem Tần Long chậm rãi nói, phân phó xuống, bảo ngươi những cái kia đệ đệ quy củ chút ít, tạm thời trước không muốn đi trêu chọc Tần Thiên, để tránh cho đại ca tìm được cớ đối phó chúng ta. Hiện tại Tần Thiên tiến vào Tần gia là xác định vững chắc sự tình, hiện tại buổi tối các ngươi đừng chõ mồm vào nói lung tung, hết thảy do ta. Ngươi đi xuống đi. Tần Lệ Văn nhìn xem Tần Long phất phất tay, lập tức tựa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tần Long nhìn đồng dạng Tần Lệ Văn, lập tức chuyển thân liền rời đi. Cùng lúc đó, Hàn gia, Tề gia, Yến gia cùng Sở gia đều biết được Tần Thiên chiến đấu sự tình. Ngụy Khuê một hồi đi liền sai người đi báo tin cho đại gia tộc rồi. Từng cái nghe được gia tộc của chính mình kiệt xuất nhất đệ tử chết ở Tần Thiên, trong tay khí thiếu chút nữa ngất đi, vừa mới bị Tần Thiên chém giết một đám kiệt xuất đệ tử. Không nghĩ tới bây giờ lại bị chém giết, hoàn toàn là đem bọn chúng các đại gia tộc tương lai cho chặt đứt a. Các đại gia tộc lúc ấy liền hạ lệnh, về sau tất cả hậu bối không cho phép ra ngoài khiêu chiến Tần Thiên, nếu không phạt nặng, đồng thời tạm dừng đối với Tần Thiên săn giết, chờ Tần gia gia chủ vị hết thảy đều kết thúc sau đó mới làm quyết định. Hiện tại Tần Thiên vào ở Tần gia đã là chắc chắn sự tình, chỉ chờ nhìn xem Tần Thiên phải chăng có thể lên làm Tần gia gia chủ rồi. Một khi là Tần Long lên làm Tần gia gia chủ vị, vậy thì có thể truy sát Tần Thiên, trái lại lời mà nói. Vậy thì sao ít xuất hiện xuống, không nên đi trêu chọc Tần Thiên, bởi vì một khi Tần Thiên làm tới Tần gia gia chủ vị, đem Tần gia nội tình kêu ra đối phó các đại gia tộc lời mà nói. Vậy thì thảm rồi. Tần gia nội tình là thất đại gia tộc bên trong kinh khủng nhất, ai cũng không biết Tần gia nội tình mạnh như thế nào, chỉ là nghe đồn Tần gia có thể cùng tứ đại thánh địa chống lại, ngang vai ngang vế, nếu không cũng sẽ không trở thành thất đại gia tộc đứng đầu rồi. Tần Thiên bên này, hai người trở lại thành phố bên trong đã là hơn 5 giờ chiều, trời đã bắt đầu tối, giữa đường Tiêu Du liền gọi điện thoại tới hỏi Tần Thiên ở địa phương nào, bởi vì buổi tối hôm nay muốn đi vào Tần gia, muốn Tần Thiên nhanh lên trở về. Tần Thiên từ Tiêu Du chỗ đó đạt được biệt uyển địa chỉ, liền để cho Mạc Tiểu Vũ lái xe đưa chính mình trở về. Không nghĩ tới Tần Thiên ngươi rõ ràng ở chỗ này. Mạc Tiểu Vũ nhìn xem biệt uyển vô cùng kinh ngạc đến, đế đô nơi này, có thể ở lớn như vậy nhà cấp 4 người, vô luận là tiền tài hay địa vị. Cái kia đều là không tầm thường đấy. Nơi này có cái gì bất đồng sao? Tại Tần Thiên xem ra nơi này cũng không có gì à, một cái nhà cấp 4 mà thôi, Mạc Tiểu Vũ giật mình như vậy làm gì à? Đương nhiên không giống với, có thể ở trong đế đô ở lớn như vậy, nhà cấp 4 người người đều không phải người bình thường. Tần Thiên, ngươi là thân phận gì à, rõ ràng có thể ở nơi này độc mạch. Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên hiếu kỳ hỏi. Ta là đế đô Tần gia người à. Tần Thiên cười nói, đúng sự thật bẩm báo rồi. Ta vậy mới không tin đây này, ngươi lừa gạt ta, đế đô Tần gia người cũng không phải ở chỗ này. Hơn nữa ngươi vẫn là Quang Châu thành phố người, làm sao có thể là đế đô Tần gia người đây này, ngươi không lừa được ta đấy. Tốt rồi, ta đi về trước, có thời gian tìm ta, muốn đi đế đô chỗ đó ngắm phong cảnh ta làm hướng dẫn du lịch cho ngươi. Mạc Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, lập tức liền chuyển thân lên xe rời đi. Tần Thiên ở phía sau hướng về phía nàng phất phất tay, nhìn xem xe của nàng biến mất tại trong tầm mắt mới rời đi. Chao ôi, đầu năm nay, nói lời thật đặc biệt không ai tin à. Tần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền chuyển thân tiến vào biệt uyển bên trong. Trong phòng khách, Tiêu Du bọn người cũng chờ ở nơi nào, vẫn đang chờ Tần Thiên trở về, chứng kiến Tần Thiên trở về, lập tức liền đi kêu Tần Thiên chuẩn bị, Tần Văn chính là đi chuẩn bị xong xe, đem Tần lão gia tử từ trong nhà mặt kêu lên. Một đoàn người chuẩn bị xong, liền lên xe, hướng đến Tần gia mà đi. Đế đô Tần gia ở vào đế đô phía đông, tại một chỗ tương đối u tĩnh địa phương, khu đất này cả một mảnh đều là Tần gia địa bàn, ở tại địa phương này người tất cả đều là cùng Tần gia người liên quan. Tổng nhân số không dưới 10,000, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Thất đại gia tộc bên trong, gia tộc khác cũng là không mấy khác biệt, các loại chi thứ người nhiều vô số, mỗi một năm đều có thể từ bên trong xuất hiện vài cái, tại từng cái lĩnh vực ở trong đệ nhất thiên tài, bảo trì các đại gia tộc hưng thịnh bất bại. Xe rất nhanh liền đi tới Tần gia tổ chỗ ở, tại một chỗ cực lớn nhà cấp 4 cửa ra vào ngừng lại, hai bên đại lượng Tần gia chi nhân đã đợi ở cửa chờ Tần Thiên bọn người, những người này đều là Tần lão gia tử cái này nhất phái hệ người. Biết Tần Thiên hôm nay trở về, đặc biệt nghênh đón. Cửa xe mở ra, Tần Thiên bọn người đi ra. Gia chủ, tiệc tối đã chuẩn bị xong, lão thái thái bọn hắn đã đợi tại nhà ăn rồi. Một cái quản gia bộ dáng lão giả từ bên trong đi ra, nhìn xem Tần lão gia tử cung kính nói. Ân, ta biết. Tần lão gia tử nhẹ gật đầu, lập tức quản gia chính là ở phía trước dẫn đường. Tần Thiên một nhà theo ở phía sau hướng đến Tần gia bên trong mà đi, bên cạnh không ngừng có người biểu thị hoan nghênh. Đi vào. Tần Thiên liền phát hiện vô số khủng bố khí tức hướng đến trên người mình quét qua, cực kỳ dọa người, thực lực toàn bộ đều tại thất tinh cảnh giới trở lên, tuy rằng so ra kém Bạch Linh 2 tỷ muội, nhưng mà cũng là siêu cấp khủng bố tồn tại. Quản gia dẫn mọi người một đường tiến vào Tần gia trong phòng ăn, ở nơi nào, Tần gia mặt khác ba vị lão gia cấp bậc nhân vật đã đợi ở nơi nào, còn có một ít chính là dòng chính đệ tử, ước chừng hơn 20 cá nhân. Tần Thiên bọn người đã tới, ánh mắt mọi người liền hướng đến bọn hắn nhìn tới, cùng lúc đó Tần gia cái kia ba cái lão gia cấp bậc nhân vật cũng là đứng lên, đương nhiên, đây không phải cho Tần Thiên bọn người đứng dậy, mà là cho Tần lão gia tử người gia chủ này, đây là quy củ. Tần Thiên nhìn lướt qua mọi người, lần đầu tiên chính là chứng kiến trên bàn phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.